Gả cho tội thần, chương 128, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Đào nghe Hạ Chí Thanh nói xong, tức khắc cảm thấy hết hứng thú. Nàng còn đang thấy kỳ lạ sao đôi phu phụ kia có chút quen mắt, hóa ra đó là phu thê Ứng Kỳ Nhiên và Khương Huyên. Khương Huyên là muội muội do kế mẫu nàng sinh ra ở đời trước, kiếp trước khi nàng trở thành cô hồn lang thang, Khương Huyên còn đặc biệt chạy tới am ni cô nói một đống lời tàn nhẫn. Ứng Kỳ Nhiên là hôn phu trước đó Ninh Bắc Hầu định cho nàng, sắp xếp cho họ gặp mặt một lần. Tuy vậy sau khi hai người gặp mặt không lâu, hôn sự của nàng lại được đổi thành nhà huân quý hiền hách. Khương Đào không nhớ rõ mặt Ứng Kỳ Nhiên, chỉ nhớ dáng người cao gầy đĩnh bạt của hắn. Nếu không phải nghe Hạ Chí Thanh nói, kể cả mặt đối mặt thì nàng cũng không nhận ra. Hạ Chí Thanh còn rất kích động nói, không biết Ứng đại nhân sao đột nhiên lại trở về, chẳng lẽ lần chấm thi này có hắn sao? Không đúng nha, theo tư lịch của Ứng đại nhân, hắn là phải đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện mới đúng, không có tư cách đảm đương người chấm thi đâu. Ai, chờ sao ta phải tới bái phỏng mới được. Sau đó khí thế đua thuyền rồng ngất trời, các bá tánh kích động cổ vũ trầm trồ khen ngợi. Trước đó Khương Đào còn rất chờ mong, sau biểu hiện lại không mấy hứng thú, cũng không hò reo cùng mọi người. Thi xong một trận, các bá tánh đều thấy chưa đã con mắt mà thảo luận tình huống vừa rồi. Thẩm Thời Ân thấy được Khương Đào không mấy vui vẻ, nói với phu thê Hạ Chí Thanh một tiếng, mang theo Khương Đào rời đi. Ra khỏi đám người, Thẩm Thời Ân thả Khương Đào xuống, hỏi nàng. Làm sao vậy, có phải không thoải mái ở đâu không? Khương Đào lắc lắc đầu, nàng dù sao cũng không phải thánh nhân, đáy lòng vẫn có chút vương vấn với chuyện quá khứ. Nhìn thấy Khương Huyên sống tốt như vậy, nàng không biết sao có chút phiền lòng. Thẩm Thời Ân thấy sắc mặt nàng không tốt, khẩn trương sờ trán nàng, không yên tâm nói. Chỗ nào không khỏe thì đừng giấu, nếu nàng bị bệnh A Dương hẳn sẽ trách ta chăm sóc nàng không tốt. Khương Đào thấy hắn nóng vội cười nói, ta không có không khỏe ở đâu, có thể là vừa rồi nhiều người quá, ở chung lâu cảm thấy hơi khó chịu. Hiện tại tốt hơn rồi, tính tình nàng vẫn rất rộng rãi, lúc này thấy Thẩm Thời Ân lo lắng như vậy, liền nghĩ dù Khương Huyên có sống tốt như nào thì liên quan gì tới nàng chứ. Hiện tại nàng có người nhà, có trượng phu, mỗi người đều yêu thương nàng, nàng không đáng phải giữ mãi chuyện quá khứ không buông. Chúng ta tới hội chùa đi dạo đi, Thẩm Thời Ân nói xong liền ngồi xổm xuống ý bảo Khương Đào lên. Ta có thể tự đi được, Khương Đào có chút ngượng ngùng, mới rồi là do quá mức chen chúc thì nàng mới bằng lòng ngồi trên đầu vai của Thẩm Thời Ân. Hiện nay đã ra ngoài rồi, không nhiều người như vậy còn phiền hắn cõng nàng thì mắc cỡ lắm. Không sao, ta muốn cõng nàng. Khương Đào nhìn trái nhìn phải thấy người chung quanh đều bị thuyền đua hấp dẫn, không ai chú ý họ cũng ngoan ngoãn nằm lên lưng hắn. Thẩm Thời Ân dùng tay ôm chân nàng, đảm bảo nàng ôm chắc rồi mới ngồi dậy. Cõng một lúc thôi, đừng để mệt quá. Thẩm Thời Ân nâng nàng lên ước lượng, nàng nhẹ như vậy, sao khiến ta mệt được. Hắn vốn là muốn làm mẫu bản thân rất nhẹ nhàng nhưng Khương Đào không biết xem tí nữa trượt xuống khỏi lưng hắn, sợ tới mức hô lên một tiếng vội ôm cổ hắn. Thẩm Thời Ân lại đùa nàng quơ quơ thân mình, chọc tới Khương Đào ôm cổ hắn không dám buông tay. Đi mau đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Đào vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ dục hắn, mới rồi không ai chú ý họ, hiện tại nháo thành như vậy, lại bắt đầu có người nhìn bọn họ. Đi đây, Thẩm Thời Ân cất bước cõng nàng rời khỏi bờ sông. Ở bờ đối diện, Khương Huyên hàn huyên với người khác xong cũng ngồi xuống vị trí của mình. Không lâu sau, Ứng Kỳ Nhiên nói chuyện với chính sử xong, ngồi xuống bên người nàng. Phu thê hai người ở ngoài nhìn thì hòa thuận, chỉ có bọn họ mới biết, lúc còn hai người, nụ cười cũng phai đi thay bằng biểu tình hờ hững. Khương Huyên phẩy quạt tròn thấp giọng oán giận nói, không ở kinh thành đợi lại chạy tới cái tỉnh nghèo này làm gì? Ở nông thôn chính là dơ bẩn, cũng chỉ là một hội đua thuyền thôi có gì đáng hiếm lạ chứ? Nhìn những người ở bờ bên kia đi, sắp loạn thành một đoàn rồi. Ứng Kỳ Nhiên thong thả cầm chén trà, đẩy nắp trà ra thổi nguội, phảng phất như không nghe thấy nàng nói chuyện. Khương Huyên oán hận mà trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng coi như không thấy. Loại hình thức ở chung này của hai người đã không phải ngày một ngày hai, Khương Huyên cũng không muốn ở bên ngoài nháo tới quá khó coi, liền hậm hực ngậm miệng. Nàng chán chết mà nhìn về phía bờ bên kia, đúng lúc nhìn thấy một nam nhân cao lớn cõng một phụ nhân nhỏ sinh ra khỏi đám người. Bởi vì bọn họ tách riêng với đám người cho nên nhìn thấy rất rõ. Loại phu thê nghèo hèn này ở ngoài tỏ vẻ ân ái cho ai xem chứ? Khương Huyên châm chọc bĩu môi, Ứng Kỳ Nhiên thấy nàng đột nhiên an tĩnh cũng ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của nàng. Nhìn thấy là một đôi phu thê trẻ tuổi ân ái, biểu tình hờ hững của hắn cũng buông lỏng hơn nhiều, bên môi có chút ý cười. Khương Huyên quay qua thấy được nét mặt này của hắn, mỉa mai. Làm sao, Ứng Trạng Nguyên của chúng ta hâm mộ loại phu thê nghèo hèn này?